Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843. Họa phong đột biến, Tôn Lôi không có lập tức đi rút số, mà là nghiên cứu rồi rút số đĩa quay. Thông qua nghiên cứu, hắn phát hiện cái này đủ mọi màu sắc rút số bàn là có thể chuyển động. Trung gian có một cây cố định cây kim chỉ hướng ngay phía trên. Chuyển động dừng lại sau cây kim chỉ hướng vật phẩm chính là phần thưởng. Thực ra, mẹ nó mỗi một rút số bàn đều là như vậy. Tôn Lôi chỉ là muốn nhìn một chút cái này có phải hay không là như thế. Là như thế thì dễ làm. Hắn giơ tay liền tóm lấy rồi cây kim chỉ. Sau đó hướng bên cạnh một bài. Ba tháp tương đương giấy các tông làm cây kim chỉ chặt đứt. Hiện trường nhân viên làm việc cả người đều ngu. Vương Chính Vũ, Tôn Lôi, người tật xấu gì? Tôn Lôi, không phải để cho ta chuyển sao? Người này cây kim chỉ chuyển bất động a, Vương Chính Vũ. Không có cách nào, chỉ có thể để cho nhân viên làm việc sửa gấp. Hiện trường lại kéo một cây kim chỉ dính lên đi. Đạn mạc, ha ha ha ha, họa phong cũng không giống nhau. Tôn Lôi đây là tới tham gia vô hạn nấm phòng sao? Người bình thường cũng sẽ không đi chuyển cây kim chỉ. Hắn rõ ràng liền là cố ý. Chết cười, lão tử, không đúng. Tôn Lôi vẻ mặt này là muốn gây sự tình a. Ở một bên Quách Cương Đức lặng lẽ cho Dư Khiêm nói. Lão Tống nghệ nhân chính là không giống nhau. Thật tạc a, Dư Khiêm, hưng phấn, liền không phải người đứng đắn. Quách Cương Đức, người đứng đắn ai làm loại này chuyện hư hỏng nhi? Ngươi làm sao? Dư Khiêm, ta không làm, chỉ thấy, Tôn Lôi thừa dịp nhân viên làm việc hò hét loạn lên tu bổ cây kim chỉ thời điểm. Vô cùng lãnh đạm địa ở bên cạnh cầm một chai tiền tài trợ cung cấp hữu cơ sữa. Uống một hớp, đón lấy, hắn thuận một đoạn nhân viên làm việc kéo tốt xong diện dao dính vào bình sữa bên trên. Chậm rãi đi vòng qua rút số bàn bên cạnh, đem sữa dính vào thưởng bàn phía sau, dùng tay vịn chặt, mà bình sữa đối diện 180 độ phương hướng. Chính là sau khi điều chỉnh xác suất gần 5% cao nhất thưởng Phật khiêu tường toàn bộ nguyên liệu. Nấu ăn, bào ngư, hải sâm, môi cá nhám, ly ngưu da cao su, hạnh bảo nấm, gân chân thú, hoa nấm các loại, bởi vì có sữa bỏ hộp phối trọng, gần như nhất định quất chúng Phật khiêu tường. Quách Cương Đức lau mặt một cái. Cái này còn thật không phải là người trợ lý nhi. Chúng ta ngày hôm trước thế nào không nghĩ tới đây? Dư Khiêm, đúng vậy, người nên nghĩ đến. Quách Cương Đức liếc Dư Khiêm, người nói cho ta rõ, tại sao không phải là người trợ lý nhi? Ta nên nghĩ đến. Dư Khiêm cười một tiếng, hưng phấn, người bình thường chuyện ngươi cũng không làm. Bên kia, mới vừa sửa xong cây kim chỉ, Tôn Lôi liền chuyển động rút số bàn, thưởng bàn đung đưa tới lui. Cuối cùng quả nhiên chỉ hướng Phật khiêu tường. Tôn Lôi cười nói, Vương Đạo, cảm ơn a, Vương Chính Vũ, không phải, này thưởng bàn có phải hay không là có vấn đề à? Làm sao tới quay về? Là có vấn đề a, cây kim chỉ hư rồi. Vừa nói, Tôn Lôi lại đem cây kim chỉ rút, động tác vô cùng tự nhiên. Nhân viên làm việc lại rối ren đứng lên, Vương Chính Vũ, ngươi làm gì? Tôn Lôi thừa dịp loạn từ thưởng bàn sau gỡ xuống dính lên sữa. Lại uống một hớp đi tới. Ngược lại cũng hư rồi đổi một tân đi. Tu tu bổ bổ còn thể thống gì? Nhân gia còn tưởng rằng tiết mục tổ không có tiền đây. Vương Chính Vũ, đổi cũng phải ngày mai a. Chờ lát nữa còn lại khách quý còn rút số đây. Tôn Lôi, còn có những người khác. Ai vậy? Vương Chính Vũ không để ý tới hắn. Tôn Lôi cũng không để ý. Từ nhân viên làm việc đông lạnh trong xe, nửa cầm nửa đập đất lấy đi một phần Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn. Cũng thuận một chai rượu chát. Sau đó, linh thượng túi liền, tiếp tục vây quanh đông lạnh xe đi loanh quanh. Bị nhân viên làm việc cưỡng ép đẩy ra. Đạn mạc, oa tác, không hổ là thử thách cực đại đi ra lão âm bỉ. Này sóng thao tác có thể. Người nhan vương. Vô hạn ngông cuồng, này công khai ăn gian a, tiết mục tổ không phát hiện sao? lại đem cây kim chỉ làm hư. Đây là kẻ tái phạm. Từ gây án thủ pháp đến xem, quả thật như thế. Lúc này có nhân viên làm việc đề tỉnh Vương Chính Vũ. Kia hàng rút số ăn gian, có thể đã không còn kịp rồi. Đồ vật đến Tôn Lôi trên tay hãy cùng bánh bao thịt vào miệng chó như thế. Có đi mà không có về. Vương Giáp Phương nhận tài rồi. Một cái sách cái dương nghệ sĩ từ một vừa đi tới. Trên mặt dáng vẻ vui mừng dương dương nụ cười. Ở thấy Tôn Lôi trong nháy mắt ngay lập tức sẽ biến mất. Chột dạ nói. Tại sao lại là ngươi? Tôn Lôi ca, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Thế nào mỗi lần làm tiết mục cũng gặp phải ngươi? Tôn Lôi cười, con mắt híp lại thành một đường tia. Đi tới, ha ha, kim trung cháo thiết bố Sam Nhi tương đương, xa giật lui về phía sau giật mình. Người đừng tới đây, thiết trụ đây, nhanh tới bảo vệ ca. Này có một người xấu, Quách lão sư, Dư lão sư, các ngươi ngăn hắn chút. Hai tay Dư Khiêm khép tại trong tay áo xem náo nhiệt. Hoác, nhiều mới mẻ, nơi này nào có người tốt à? Quách Cương Đức, đó là, liền nhân cũng không nhiều. Đừng nói người tốt, xa giật vòng quanh vòng tránh Tôn Lôi. Nhưng vẫn là rất nhanh bị bắt, muốn chết tâm đều có. Tôn Lôi sờ đầu hắn, trấn an nói, ngoan ngoãn, đừng làm rộn, nơi này là người nguyên thủy không phải thử thách cực đại. Không có ai sẽ hại ngươi. Xa giật sửng sốt một chút. Đối cáp, ai nha đem ta dọa cho. Tôn Lôi, thử thách cực đại đó là vì tiết mục hiệu quả. Vô duyên vô cớ ta chỉnh ngươi làm gì vậy? Tiết mục này hẳn là tới hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta liền tương đương với tới hạ quán ăn. Quay đầu nhiều một chút mấy món ăn. Tương tự lý thiết trụ kia tiểu hỗn đàn. Xa giật nở nụ cười. Hảo hảo hảo, chúng ta hôm nay coi như là kết minh chứ. Tôn Lôi, dĩ nhiên, Dư lão sư cùng Quách lão sư cũng là với phía chúng ta. Đúng không? Quách Cương Đức, người nếu không trói chúng ta đây chính là một bên. Tôn Lôi nhận lấy xa giật cái dương cùng ba lô. Thúc giục, đi nhanh rút số, hút xong ta đi điểm bữa ăn sáng. Điểm hắn cái 20-30 dạng. Xa giật liền vội vàng tiểu chạy tới. Tâm lý đắc ý. Lần này lục tiết mục cũng hưởng thụ một chút khi dễ người vui vẻ. Có Tôn Lôi ca bảo bọc đâu rồi? Khẳng định trực tiếp mang bay. Bên kia, Tôn Lôi tránh ở nhân viên làm việc sau lưng. Chuyện đương nhiên mở ra xa giật ba lô. Đem bên trong ví tiền. Điện thoại di động, dao cạo râu cũng lấy ra. Bỏ vào trong túi sách của tự mình. Dư Khiêm, Hoác, đây là hoàn toàn không biết xấu hổ. Người bắt người đồ vật làm gì nhỉ? Tôn Lôi mặt không chân thật đáng tin. Cho hắn dùng a, điện thoại di động, dao cạo râu, hắn cần dùng đến chứ? Dư Khiêm, nhân vốn chính là mang đến dùng. Tôn Lôi, quay lại hắn phải dùng. Ta lại bán cho hắn. Giúp ta bao nhiêu việc ta liền bán bao nhiêu thứ cho hắn. Dư Khiêm, hắc, vậy ngươi còn không bằng cho thuê hắn đây. Tôn Lôi, có đạo lý, Dư lão sư ngươi thật là buôn bán kỳ tài. Sẽ dùng cho mướn phương thức, dùng một phút liên quan một giờ việc. Dư Khiêm, chưa nghe nói qua, chính mình cho mướn đồ mình. Quách Cương Đức cười híp mắt, a, rất vinh hạnh a, khoảng cách gần chứng kiến một người thoái hóa xử, cũng không thấy nhiều. Tôn Lôi chẳng biết xấu hổ nói, đó là ngươi không sớm gặp phải ta. Dư Khiêm, Giác Nhi, chớ hà tiện, hai ta đi về trước đem cái dương khóa kỹ rồi tương đương. Đừng quay đầu chúng ta cũng tìm hắn cho mướn đồ vật. Quách Cương Đức, có đạo lý. Hai người bước nhanh hướng trúc lều đi tới. Ý thức nguy cơ rất tốt. Đạn mạc vui vẻ, xa giật đáng thương em bé tới. Nhìn đem con bị dọa sợ đến. Ta hoài nghi xa giật sẽ bị hố. Còn có hoài nghi sao? Ngọa tào. Cầm điện thoại của người khác ví tiền. Không hổ là Nhan Vương. Chính mình cho mướn đồ mình. Ha ha ha. Khiêm Nhi đại gia rất cẩn thận mà. Khóa đối Tôn Lôi không có hiệu quả. Đúng đúng đúng. Tôn Lôi đem sữa vặn chặt bỏ vào xa giật. Trong túi sách. Bổ hồi sức nặng. Lẩm bẩm. Khóa. Ta trong tự điển cũng chưa có cái chữ này. Ai mỹ nữ, người biết khóa tự viết như thế nào sao? Bên cạnh nữ nhân viên làm việc theo bản năng hướng bên cạnh né một bước. Tôn Lôi, xấu hổ, ngượng ngùng nói chuyện với ta. Ai nha, ta thịnh thế mỹ nhan. Xa giật sách một con thỏ thịt đi về tới. Ca, ngươi xem ta rút ra phải trả được không? Tôn Lôi đem bao trả lại hắn. Nói, tốt vô cùng. Xa giật, đó là, ai nha, một muốn đến hôm nay có thể ngược lý thiết trụ rồi. Ta liền tâm tình dâng trào a, có chút nhỏ kích động. Tôn Lôi cười không nói. Đạn mặc một mảnh đồng tình Xa Giật thanh âm. Bất quá, đồng tình thì đồng tình. Mọi người vẫn là rất thích xem Xa Giật bị ngược. Bên kia, Lý Thiết Trụ đang ở mái che nắng bên trong nhồi mì. Chuẩn bị làm mì cán bằng tay. Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã cũng tỉnh. Cho nhà thông suốt làm quần áo lớn nhất háo. Đang ở đổi tiểu. Dư Khiêm cùng Quách Cương Đức vội vã đi về tới. Lý Thiết Trụ hỏi, nhìn bên lộn xộn ai tới. Dư Khiêm vùi đầu liền chui vào trúc lều. Quách Cương Đức hô, đem ta cái dương cũng khóa một chút. Ta cái dương không mật mã. Ngươi cho chuẩn bị một cái. Đúng vậy tương đương, sau đó. Quách Cương Đức mới nói với Lý Thiết Trụ. Đại Ma Vương tới rồi. Tôn Lôi, Lý Thiết Trụ. Ồ, Quách Cương Đức nói. Ồ, ngươi không sợ sao? Hắn thứ nhất là nói muốn trói ta cùng Khiêm Nhi ca. Lý Thiết Trụ, không sợ. Niếp Diêu cười. Quách lão sư, ngươi có phải hay không là không nhìn Tống Nghệ? Lý Thiết Trụ Tống Nghệ xuất đạo tú. Chính là trói phòng bột cùng Tôn Lôi a. Cứu cũng là ngươi đồ đệ. Quách Cương Đức sửng sốt một chút. Ôi chao, hình như là có chuyện này a. Kia còn sợ gì? Ta có Thiết Trụ. Khiêm Nhi ca, không cần khóa cái dương á, Dư Khiêm đi ra. Đã khóa lại a, Quách Cương Đức. Cũng được, ta cái dương mật mã là bao nhiêu? Dư Khiêm, tại sao phải nói cho ngươi biết? Quách Cương Đức, đó là ta cái dương. Ta biết a, vậy tại sao không nói cho ta cái dương mật mã? Ta bằng bản lĩnh thiết mật mã. Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết à? À, cái dương là ngươi không sai. Ta cũng không cầm, nhưng mật mã là ta a, ngươi đây là muốn. Mật mã có thể bán cho ngươi, giúp ta làm việc, thật sao? Hoạt học hoạt dụng a, không nói qua sao? Nơi này liền nhân đều không mấy cái. Đi đâu nhi tìm kỹ người đi. Dư Khiêm hai tay mở ra, có lý chẳng sợ. Quách Cương Đức, ngươi nói có lý có chứng cớ. Ta dường như không thể phản bác. Niếp Diêu cùng Triệu Lệ Nhã cười rút. Đạn mạc, không được bình thường a. Tiết mục này không được bình thường. Từ Tôn Lôi thứ nhất, họa phong thì trở nên. Xa Giật còn không biết đồ vật ném. Không phải, điều kỳ quái nhất là, Xa Giật lại cho là Tôn Lôi có thể khắc Lý Thiết Trụ. Cho nên hắn đáng đời bị ngược a. Nói phải trái, Tôn Lôi tới cũng phải cuộn lại. Ta còn muốn nhìn Lý Thiết Trụ trói một lần Tôn Lôi. Kỳ đợi. Bọn hắn hai tới gọi thức ăn. Đúng, điểm hắn cái 20-30 đạo thức ăn. Nhìn Lý Thiết Trụ thế nào thu thập các ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.